Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng đúng là đồ tốt rất nhiều, làm cho người ta vẫn đỏ mắt đó. Giang Thế Bạch ngồi trong tiệm trà, nghe các tu sĩ thảo luận. Đa số bọn họ đều phàn nàn về mức độ nguy hiểm ở trong thiên môn. Nhưng khi nhắc tới những người tìm được tài nguyên, bọn họ lại thay đổi thái độ, trở nên kích động không thôi, như là hận không thể thay thế người ta vậy. Giang Thế Bạch lắc đầu, thầm nghĩ dù thiên môn có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần có lợi thì thế lực từ các đại lục sẽ không nỡ từ bỏ. Có lẽ các thế lực lớn đang chuẩn bị phản công. Đến lúc đó, bọn họ thương lượng xong phải phân chia khu vực này như thế nào. Hy vọng là còn kịp. Ở trong bí cảnh có rất đông tu sĩ dị tộc, vừa thoát ra khỏi quả cầu đất là còn suy yếu. Nhưng sau khi ra ngoài một thời gian, thực lực sẽ tăng lên. Càng kéo dài lâu, chúng sẽ càng khôi phục thực lực mạnh mẽ. Mấy đại nhân vật biết cân nhắc sự tình, chúng ta cũng không cần hao tâm tổn trí. Diệp Đình Vân lắc đầu, suy nghĩ một chút. Giang Thứ Bạch cũng nói, cũng đúng. Đợi đến khi hắn tiến giai lên bách kiếp, lúc đó hắn cũng có quyền lên tiếng. Chúng ta đi ra ngoài phố xem một chút. Được thôi. Phố phường ở Thương Minh đã bị các tu sĩ ngoại lai tiếp quản. Rất nhiều tu sĩ lại đây lấy tài nguyên tìm được trong thiên môn ra bày bán. Ở trong thiên môn có nhiều bảo vật, nhưng cách dùng tương đối tà môn. Dù chân quý, nhưng bản thân các tu sĩ lại không dám tùy tiện dùng. Vậy là những người có một chút thu hoạch bèn bày quầy hàng, trao đổi tài nguyên có tác dụng. Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút, rồi nói. Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị đan dược. Y quyết định dùng chu quả tìm được ở trong bí cảnh, luyện chế thành chu linh đan. Đan dược ngoại tệ mạnh, chu linh đan là loại đan dược có tác dụng gia tăng thực lực của tu sĩ toàn đan rất nhanh. Số lượng không nhiều, cho nên rất quý hiếm. Hiện tại hai người không còn nhiều nguyên thạch, dù đi dạo phố phường, có thích món gì cũng không có mua nổi. Vậy là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân thuê một phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế. Giang Thiếu Bạch đi vào phòng luyện đan, lập trận pháp ngăn cách. Bắt đầu đi. Diệp Đình Vân khẽ gật đầu, lấy ra thanh mộc diễm. Thanh mộc diễm đã hấp thu một nửa thiên hỏa dung kim dịch, hiện tại hình thái đã hoàn toàn khác biệt lúc trước. Giang Thế Bạch nhìn hỏa diễm bập bùng ở trên tay của Diệp Đình Vân, cảm thấy nó đã trầm tĩnh hơn so với trước kia và uy lực cũng đã tăng hơn gấp mấy lần. Đình Vân, hỏa diễm này không giống thanh mộc diễm nữa. Đúng vậy, Lệt Lệt nói hiện tại nó là bích ngọc thiên tâm diễm đó. Thế gì cơ? Lệt Lệt là ta đặt tên cho nó. Giang Thế Bạch cười cười, cái tên hay đó. Hiện tại bích ngọc thiên tâm diễm, chủng loại hỏa diễm vừa nghe đã biết là cao hơn thanh mộc diễm rất nhiều. Diệp Đình Vân mỉm cười, bắt đầu ngồi xuống luyện đan. Đi vào trong thiên môn một chuyến, thực lực và uy lực của đan hỏa đều tăng lên không ít, giúp cho năng lực luyện chế đan dược của Diệp Đình Vân cũng tăng lên. Lúc y còn đang ở sơ kỳ toàn đan, y có thể luyện chế được 3 lô đan dược chu linh đan. Nhưng sau khi y tiến giai lên trung kỳ, một lần có thể luyện được 6 lô. Liên tục luyện chế 6 lô chu linh đan, được 36 viên đan. Y đưa cho Giang Thiếu Bạch 6 viên, y giữ lại 6 viên, còn lại dự định bán hết. Đi thôi. Diệp Đình Vân lên tiếng. Hai người đi ra phố, ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Hắn nhìn thấy khá nhiều quầy hàng đang bày bán đủ các loại đồ vật. Hình như có vài thứ không phải là ở thiên môn. Giang Thiếu Bạch cười cười, thầm nghĩ. Thiên môn hấp dẫn các tu sĩ đại lục. Khi họ đến đây sẽ mang theo đặc sản địa phương. Bình thường thì họ không có xuất hiện. Đến bây giờ, đến đây giao dịch mới thành náo nhiệt như vậy. Diệp Đình Vân dùng chu linh đan đổi linh dược. Chu linh đan rất được yêu thích. Chỉ trong chốc lát, hơn 20 viên chu linh đan đã bị tranh nhau mua sạch. Còn Diệp Đình Vân thu được mấy chục gốc linh dược ngàn năm. Mấy tu sĩ bán linh dược với họ còn trao đổi ngọc giản, nói là lần sau tìm được linh dược, hy vọng có thể tiếp tục giao dịch với họ. Diệp Đình Vân cũng vui vẻ đồng ý. Lúc này ma huyết đằng quấn ở trên cổ tay của y bỗng nhiên kích động. Theo chỉ dẫn của nó, Diệp Đình Vân nhìn thấy một quầy hàng và đang bày bán một nhánh cây. Ở trên nhánh cây là những quả đỏ rực. Linh dược bình thường đều tỏa ra khí tức của linh lực. Khí tức càng nồng đậm, chứng tỏ giá trị linh dược càng cao. Ấy thế nhưng mấy quả đỏ kia lại không hề to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net